Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 4, dự tiệc. Góc truyện audio.com. Trợ lý của hắn vừa kiểm tra xong lịch trình thì báo lại với hắn. Thông báo tối nay có một buổi tiệc từ thiện. Trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí và nhà đầu tư. Hắn nhất định phải đến. Hắn ầm ừ đồng ý. Trong lòng nghĩ thầm bây giờ mình làm minh tinh việc này cũng không thể tránh khỏi được. Tiệc bắt đầu lúc 8 giờ tối. 7 giờ 30 trợ lý đã lái xe đến đón hắn để đến hội trường dự tiệc cho kịp giờ. Hôm nay hắn đi dự tiệc với bộ Âu phục màu đen. Cắt may vừa người tôn lên nước da trắng của hắn. Dù là con trai nhưng da rẻ mịn màng không khác con gái là mấy. Xe cuối cùng cũng đã đến địa điểm chỉ định. Hắn bước xuống xe với ánh mắt si mê của nhiều người có nam có nữ. Bên trong hội trường trang trí rất xa hoa. Tất cả đồ ăn nước uống đều thuộc loại có tiền khó mua. Không biết chủ nhân bữa tiệc này là ai. Bỗng nhiên tất cả ánh đèn đều vụt tắt. Chỉ còn chừa lại một ánh đèn tụ tại vị trí của MC. Bên cạnh đó là tiếng nó trong trẻo của MC. Chào mừng mọi người đã đến với buổi tiệc từ thiện của tập đoàn GM. Bây giờ xin mời chủ nhân của buổi tiệc ngài Diệp Hoành lên phát biểu đôi lời với chúng ta. Tiếp đó là một người đàn ông ngũ quan cực kỳ anh tuấn. Tất cả đường nét trên khuôn mặt không thể dùng từ ngữ đẹp để diễn tả. Cứ như thần tiên bị lạc xuống hạ giới. Tiếng trầm ấm cất lên. Cả hội trường nín thở nghe từng lời nói của anh. Xin chào mọi người, tôi là Diệp Hoành, chủ nhân của buổi từ thiện hôm nay. Tất cả số tiền quyên góp hôm nay sẽ chuyển cho cô nhi viện ở vùng Tây Bắc. Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cảm ơn mọi người. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang vọng khắp khán phòng. Bên này trợ lý của Bối An không ngừng dắt hắn đi xã giao những người tai to mặt lớn. Hắn không biết mình đã uống bao nhiêu rượu. Đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Hắn nói trợ lý đi vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Trợ lý nghe vậy cũng gật đầu với hắn và hỏi hắn có cần người đi chung không. Nhưng hắn bảo có thể tự đi. Sau khi đi vệ sinh xong hắn lần mò trở về hội trường. Nhưng vừa tới khúc quanh thì đã bị một bàn tay to kéo lại. Người nọ thổi hơi nóng vào lỗ tai hắn. Hắn cảm thấy rất ngứa. Bên tai thì lại thấy, Tiểu An An em thật xinh đẹp, tôi thật muốn có em. Lời thổ lộ của nam nhân làm cho hắn sởn cả gai óc. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế. Hơn nữa là hắn trước kia lại là một thái giám. Không biết hắn lấy sức mạnh từ đầu, đẩy nam nhân ra rồi loạng choạng trở về hội trường. Nam nhân cũng không đuổi theo. Hắn vừa tới chỗ cửa thì trợ lý của hắn đã bồn chồn chờ sẵn. Hắn thấy trợ lý như gặp vị cứu tinh. Trợ lý thấy hắn không khỏe cũng không ép ở lại nên đã đưa hắn về. Cách chương.